Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 346 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Lớn tuổi lưu manh do dự một chút, thẳng đến ba cái đồng lõa mắt thấy cũng chưa cứu mới xác nhận này không phải diễn kịch. Rốt cuộc do dự mà đáp, phái chúng ta tới tạp cửa hàng chính là Tiêu gia đại thiếu Tiêu Tiên Thạch. Chúng ta phía trước ở song mật tiểu khu nhiệm vụ là vì lão bản Tiêu Nhân dò đường, ta không biết hắn cụ thể muốn làm gì, nhưng là một tháng rưỡi trước hắn muốn chúng ta dẫn dắt rời đi bảo an phim âm bản một chỉnh nguyệt. Video giám sát, sau lại lộng tới tiểu khu bản đồ, điện lực sức nước bố cục, mỗi đống lâu kết cấu đồ, sở hữu hộ gia đình danh sách cùng tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, tuy rằng không biết lão bản muốn làm gì, nhưng là có thể thấy được tới hắn là thực nghiêm túc muốn ở nơi đó làm đại sự tình. Cụ thể chúng ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Tiêu gia cùng Doãn gia là đối thủ một mất một còn. Lão bản muốn làm sự tình 8 phần là nhằm vào Doãn gia, nghe nói các ngươi trước một ngày buổi tối đi xong mật tiểu khu, chúng ta cách thiên đã bị Tiêu gia công tử mang đến tạp cửa hàng. Cụ thể ở song mật tiểu khu đã xảy ra cái gì chúng ta không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn cái gọi là các ngươi chán lộ ý tứ hẳn là chính là chỉ các ngươi ở song mật tiểu khu. Làm những chuyện như vậy gây trở ngại Tiêu gia chuẩn bị lâu ngày kế hoạch đi. Ta biết đến liền này đó. Tất cả đều nói rõ ràng hiểu rõ. Mong rằng tiểu thư giơ cao đánh khẽ phóng ta một con ngựa. Khúc Vân đối lớn tuổi lưu manh đạm đạm. Cười. Ngươi người này a, mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, trọng tình nghĩa, kỳ thật đem chính mình mạng nhỏ xem đến so cái gì đều quan trọng. Nếu thật trọng tình nghĩa, y tử đá hạ đệ nhất cá nhân tiến hố thời điểm ngươi nên đều nói. Hoặc là liền cuối cùng chôn ở hố cũng đừng há mồm, Khúc Vân nói làm lớn tuổi lưu manh không tự chủ. Được run lên, có chút người chính là như thế, bề ngoài mặt nạ tương đương ngăn nắp. Nhưng thói quen lâu rồi một khi bị người bái hạ, liền sẽ liền như thế nào làm chính mình cũng không biết, đương nhiên. Mặt mũi gì đó vật ngoài thân một phân tiền cũng không đáng giá. Chân chính làm hắn sợ hãi vẫn là chính mình sai đánh giá này đàn nữ hài cùng Tam Mao hội quan hệ. Các nàng đây là phải làm Tam Mao hội mặt đổi ý giết người. Một chút cố kỵ cũng không có a. Ai ngờ Khúc Vân nói phong vừa chuyển. Nhưng là đem chính mình mạng nhỏ xem đến nặng nhất lại có cái gì không đối đâu. Ra này Thái Bình thế giới. Không như vậy xem người hoặc là thành thần. Hoặc là đều đã chết thành thần. Không phải Khúc Vân nói nhăng nói cuội. Mà là căn cứ Miss Ha cố ý vô tình để lộ ra tin tức suy đoán ra La Mác trò chơi cuối vô cùng có khả. Năng chân tướng. Đương nhiên lớn tuổi lưu manh không có khả năng minh bạch này đó, cho nên tích mệnh cũng không phải. Ngươi sai, ở chỗ tuyển chạm sai rồi biên, y tử hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Tuyển đúng rồi liền có thể sống sót, trở về hảo hảo suy xét rõ ràng đi, ngươi có thể đi rồi, bị vạch trần ngụy trang, lớn tuổi lưu manh cũng không hề ra vẻ bình tĩnh thâm trầm. Hắn run rẩy mà ôm quyền khom lưng, sau đó xoay người liền chạy đi ra ngoài, hình xăm thanh niên có điểm kinh ngạc. Ngươi thật liền như vậy thả hắn đi. Tự nhiên, y tử đều nói tiểu nữ tử nhất ngôn cửu đỉnh, La Mác trò chơi người chơi. Quả nhiên không có một cái là dễ đối phó. Các ngươi đủ tàn nhẫn, hy vọng trong trò chơi gặp nhau khi còn có thể niệm ở hợp tác một hồi phân thượng giơ cao đánh. Khẽ, hình xăm thanh niên một người rời đi, để lại như vậy một câu, hắn là chịu phục, Khúc Vân này một vở diễn, lại làm sao không có diễn cấp Tam Mao hội xem ý tứ. Đãi nên đi người đều đi rồi, Nhậm Miên Sương mới hỏi nói, Tiểu Vân, phía trước bọn họ tạp cửa hàng thời điểm ngươi đều thả người ta nói không cần truy cứu. Như thế nào hôm nay nhớ tới thu sau tính sổ? Còn vì thế cố ý vận dụng Tam Mao hội người, muốn bọn họ hỗ trợ đem người tìm ra tổng muốn trả giá đại giới đi. Bình thường bản Nhậm Miên Sương không thể nghi ngờ là Vân Thường Tiên phủ thiện lương nhất một cái. Hỏi chuyện khi thân thể run nhẹ nhẹ, vẫn là có điểm thấy không quen Khúc Vân như vậy giết người như ma một mạt. Nàng cũng là bị khi dễ quán, cửa hàng bị người tạp lúc sau nàng là duy nhất một cái cho rằng hao tiền miễn tai nén giận liền. Tốt, ngay cả Trân Huy Tề cũng biểu hiện ra một chút nam tử hán tâm huyết. Một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, đem bị tạp cửa hàng lửa giận phát tiết ở Dũng Sấm Tam Mao hội thượng. Tuy rằng trên thực tế chưa bỏ bò lâu hắn cái gì cũng chưa làm, buổi chiều Khúc Vân cùng Hắc Phó Đường chủ sinh ý là hai người mật đàm, Hắc Phó không yên tâm bị đối diện rõ ràng không ngừng một vị siêu nhân nhóm vây quanh. Khúc Vân cũng không thể cho phép chính mình, không, nói đúng ra là Doãn Hy Di đề án bị Tam Mao hội một đám không biết sau lưng thế nhà ai bán mạng đám. Ô hợp nghe qua, lúc sau trở về Khúc Vân vẫn luôn vội vàng cũng không cố thượng cùng đại gia giải thích chi tiết, Nhậm Miên Sương tự nhiên không rõ ràng lắm việc này ngọn nguồn, Khúc Vân cười. Ta từ đâu ra nhàn tâm tư đi nhớ nhất bang tiểu lâu la thù. Sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là tìm được rồi đột phá khẩu, lấy này cơ hội đem biểu thế giới phiền toái một đợt giải quyết mưu hoa xong mật tiểu khu một loạt. Sự kiện ra hỏa trầm ồn, ta nhưng không hắn như vậy nhiều kiên nhẫn, nhân lúc rảnh rỗi chạy nhanh đem bên này sự tình toàn liệu lý. Tiếp theo chàng trò chơi mới có thể chuyên tâm hưởng thụ không phải. Nói, nàng hơi hơi ngẩng đầu đem Nhậm Miên Sương ủng ở trong ngực. Vỗ nàng bối thẳng đến nàng không hề run rẩy. Khúc Vân cũng không có ý thức được chính mình vừa rồi kia nữ ma đầu bộ dáng bản sắc biểu diễn diễn. Đến quá mức đầu, xem kia Lữ Thi hiện tại sợ tới mức cũng không dám lấy con mắt nhìn chính mình, chính là. Chúng ta không phải từ kia quan sai trong miệng đã biết phía sau màn độc thủ là Tiêu gia sao? Nhậm Miên Sương thuận theo mà tùy ý Khúc Vân ôm an ủi. Một chút cũng không có kháng cự, chỉ có như thế nàng mới có thể cảm giác được chính mình đoàn trưởng vẫn là cái kia thật cẩn thận. Yêu quý các nàng mỗi người mỹ thiếu nữ, chẳng lẽ Tiêu gia sau lưng còn có khác một thân? Tiêu gia sau lưng còn có hay không người? Không phải phía dưới này vài vị trong miệng có thể hỏi ra tới. Nhưng ngươi nghĩ tới không có. Chúng ta đã biết xong mật một chuyện phía sau màn có Tiêu gia ở tác quái. Nhưng nên biết đến người, còn không biết a ta, có thể rời đi sao? Chờ Khúc Vân buông ra như suy tư gì Nhậm Miên Sương. Co rúm lại ở mọi người mặt sau Lữ Thi nhược nhược hỏi, cho rằng đạt được siêu nhân lực lượng. Có thể ở biểu thế giới thực hiện chính mình cảm nhận chung chính nghĩa. Hiện thực liền hợp với hung hăng cho nàng hai cái tát, đầu tiên là làm nàng ý thức được chính. Mình nhỏ bé, báo thù trên đường bị nghiền áp, suýt nữa lại một lần tao ngộ khinh nhục, mà cùng một ngày, khiến cho nàng ý thức được trên đời vô thiện ác, có, cũng chỉ là có hay không quán triệt chính mình ý chí lực lượng mà thôi, muốn thực hiện trong lòng. Chính nghĩa, chỉ có biến cường một đạo, tự lần đầu tiên nhìn thấy các nàng. Nàng không phải ở dùng tự thân hành vi nói cho chính mình sao? Nàng hiện tại đã biết rõ, nhưng lại không biết trước mặt kia Mỹ đến chọc người ghen ghét nữ ma đầu hay không còn sẽ lại cho. Chính mình đi biến cường cơ hội tùy ý a. Chúng ta chỉ là thuận tay cứu ngươi, y tử lại không phải Tam Mao hội những cái đó biến thái. Còn có thể đối với ngươi làm cái gì không thành? Khúc Vân ngơ ngác trả lời. Nàng là không biết chính mình hư lên bộ dáng có bao nhiêu dọa người. Tự nhiên cũng không nghĩ tới Lữ Thi sẽ cho rằng nàng muốn giết người diệt khẩu, chỉ là Tam Mao hội biết ngươi thành ứng tuyển giả, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Hiện tại Vân Thường các ngoài cửa liền có hai cái tiểu gia hỏa ở theo dõi đâu. Nguyên bản y tử còn tưởng lưu ngươi ở chỗ này trụ một đoạn. Đều là nữ hai tử. Tổng nên giúp đỡ cho nhau không phải. Lữ Thi vừa mới nâng lên chân lại thả xuống dưới. Nàng đỏ mặt xấu hổ nửa ngày mới thốt ra một câu. Thỉnh, tạm thời thu lưu ta một đoạn. Làm ơn, chờ đại gia từng người tan đi. Khúc Vân mới lấy ra một bộ nghề làm vườn công cụ ở kia ba người trên đỉnh đầu bùn đất bên trong hừ. Tiểu Khúc Nhi biên lao động lên, từ trường đông. Liền phải đi qua.